12 chòm sao, 2 thế giới. Chương 20, sự ra đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phủ nãy giờ mới chui ra được cái nhà kho cự giải, sau khi thoát khỏi thì cái nhà kho thì mừng rỡ nói, và tự nhiên cự giải cảm thấy lạnh sống lưng, cô nở nụ cười rất ư là tươi, bởi vì trong quá trình cố gắng thoát khỏi thì cự giải là đứa lùn nhất với chiều cao là 1m64. Lùn nhất nhóm, nên mới chui ra trước, đã vậy còn đá mấy người khác nữa, mà nhờ nó ra nên mọi người mới ra một cách dễ dàng. Ý nói là con heo nè. Bỗng có tiếng la lên ngay sân trường, 6 sao nữ vội vã chạy lên phía trước và rồi. Giải, Mã, Dương, Ít nhào đến đám mê trai kia, Bảo Bình lắc đầu chán nản đủ biết chuyện gì đang xảy ra. Đúng luôn còn đâu, mấy thằng trong nhóm nhạc gì gì đó đó tới trường thành ra đám con gái bu như kiên ấy, Bảo Nhi quay sang định nói gì đó với Thiên Bình thì chợt nhận ra. Con Bình sao nó theo mấy đứa kia luôn rồi. Suy nghĩ của Bảo Bình khi thấy con bạn của mình đã lao vô trong đó và cô nhón người lên để ngắm ai đó ai mà biết. Giờ Bảo Bình muốn lại con bạn thân luôn đó, khoan mà hình như đám hám trai còn ít rồi hiểu he, còn một bầy ở đâu đó trong trường nè. Thôi bảo nhà ta trong 36 cái chuồn là thượng sách, trước khi đám đó tới là bị dập cho sấp mặt luôn. Vậy là bảo nhà ta chạy lên thư viện. Sau một hồi nhờ sự trợ giúp của giáo viên thì mấy sao nam đã thoát khỏi đám hám trai kia, mấy sao nam vội vã vọt lên trên lớp. 5 sao nữ thì âm thầm chạy lên theo, à mà nói rõ hơn là chạy lên trước. Lên lớp, Kim Ngưu cầm gói snack sáng nay lén chị Đại trà bông đem theo ra ăn một cách ngon ơi là ngon, Sử nữ ngồi xuống chỗ mình nói. Coi chừng bị chị Đại phát hiện đó ba. Không sao đâu, một mình ta chấp hết, giọng Ngưu ca khẳng định. Giọng hét thất thanh đó là đến từ Thiên Yết. Vì sao cô hét như vậy ư? Đương nhiên là vì có một con bọ cánh cứng đang ở trong ngăn bàn của cô kìa, hu hu, Sử nữ đi lại bắt con bọ đó ra rồi ném ra ngoài cửa sổ trúng đầu ai thì trúng, Thiên Yết giọng nhỏ nhẹ cảm ơn Sử nữ, sau đó cô lườm cái đứa lùn của nhóm, chỉ thẳng mặt nó mà la lên. Thiên Bình nó chọc tôi kia, không hiểu tại sao Thiên Bình lại im đến vậy, 4 sao nữ còn lại nhìn Bình Nhi bằng cặp mắt nghi ngờ. Bạch Dương đứng cạnh Nhân Mã thì thầm vào tai Mã, bà có để ý không, con Bình nó đang nhìn Song Tử. Hồi trước nó ghét cay ghét đắng sao hôm nay nó kỳ thế. Thiên Yết chen vào, quả thật là Thiên Bình đang nhìn Song Tử kìa, ánh mắt đắm đuối, ối nhân cách của Thiên Bình hóa ra hoán đổi vị trí để tiếp cận Song Tử đây mà, thật tội cho Thiên Bình thật quá đi. Song Tử đang lướt Facebook, cảm giác có ai nhìn mình liền rời mắt khỏi điện thoại làm theo con tim mách bảo. Bạn nhìn gì mình thế? Câu nói đó làm cho Thiên Bình giật mình vội quay ra cửa sổ, mặt cô giờ như đỏ như quả cà chua chín. Song Tử thắc mắc không biết vụ gì đang xảy ra, anh khều khều Song Ngư hỏi chuyện và kết cục bị Ngư ca đánh cho một trận. Tiếng chuông reo lên, giờ học đã bắt đầu, tất cả học sinh ai nấy về lớp của mình. Tiết đầu là tiết của cô chủ nhiệm, cô Trúc Hà đi vào, trên tay cầm theo một cái giỏ cùng với một tờ giấy rất to, ai cũng thắc mắc rằng tờ giấy đó chứa gì, có thể nào là bảng vẽ các thành viên, ối giời ơi. Trúc Hà mỉm cười một cách hiền hậu, cô giáo dán cái tờ giấy to bự lên bảng, hy vọng của mọi người bỗng trở nên dập tắt trong một phút khi biết được đó là sơ đồ lớp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô Trúc Hà lườm hết tất cả thay cho lời nói dịu dàng là đi đổi chỗ, lý do cô Trúc Hà làm vậy vì chị Xà Phu bảo thế mới làm các ca. Sủy, nghe lời, sơ đồ đây, bàn GV, cự giải, sư tử, MK, KN, Thiên Yết, Sử nữ, BB, SN, Bạch Dương, Nhân Mã, TB, ST, Bạch Dương và Nhân Mã thì đang khóc ròng vì ghen tị khi 4 đứa bạn còn lại lại được ngồi kế thần tượng cơ chứ TT, cự giải thì vừa vui lại vừa buồn, vui là vì ngồi kế người mình yêu, còn buồn là ngồi trước bàn giáo viên, trời má ơi. Thiên Yết quyết tâm rằng phải tạo cho cả hai cơ hội nói chuyện. Bảo Bình thì chắc các bạn biết đấy, hận đời vô đối. Còn Thiên Bình thì ai biết, tiết học bắt đầu, trong lúc học một số người làm việc riêng như ngay tại bàn trước bàn giáo viên. Cô Trúc Hà giao một bài tập rất khó trên bảng sau đó đi mất, nói rằng khi cô quay trở lại thì phải làm xong, không thì được vinh danh lên sổ đầu bài, kèm theo là bị bắt làm bảng kiểm điểm. Cự giải não đã kém, khi thi ở trường phép thuật thì cô phải dặn hết sức mới ra kết quả, và khi nhận bằng tốt nghiệp cô hoàn toàn quên hết mấy cái kiến thức đó, chợt một ý nghĩ hết sức táo bạo thoáng qua, cô khều sư tử. Anh quay qua nhíu mày thay cho lời hỏi, cự giải mặt hơi đỏ đỏ chìa cuốn tập ra e ngại hỏi. Bạn chỉ giúp mình, bài, này được, không, được thôi, câu trả lời làm cự giải mừng rỡ đến phát khóc, cuối cùng cô cũng được trò chuyện với sư tử OMG, cô ước gì ngày nào cả hai cũng như ngày hôm nay, khi chỉ bài cự giải nhích nhích cái mông của mình qua gần sư tử nhưng bị con Thiên Yết gác chân lên ghế nên không thể nhích được mà thôi, như thế đã được rồi. bàn ở dưới Thiên Ít ngắm nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ, tay cứ bấm cây viết do không biết làm bài, trong đầu cô đang tưởng tượng mấy cái cảnh được nói chuyện với Sử Nữ. Sử Nữ để ý rằng Thiên Ít chưa làm bài liền nhắc nhở. Bạn lo làm bài đi, cô quay trở lại là chết đó. Hở ở ừm, trời ui, Thiên Ít muốn xỉu luôn khi được trai đẹp nhắc nhở cô với ánh mắt quyết tâm làm bài thật tốt để Sử Nữ để ý. Bạch Dương, Nhân Mã, hai người này thì chỉ có tức sôi máu khi hai đứa trước mặt mình lại nói chuyện với thần tượng. Dương Nhi vội bỏ qua chuyện trước mắt không thôi, không làm chủ được bản thân mà nhào tới đánh hai đứa nó, cô nói. Nè Mã, ba bà sao rồi, có buồn khi không có bà không? Ông mà buồn hả, ông vui muốn chết luôn á, Nhân Mã nói. Ủa sao thế, Dương hỏi, tại vì ổng không có tôi thì ổng cũng sẽ tìm một người con khác thay cho tôi rồi quên hết những chuyện trước đó thôi. Nhân Mã giải thích, ồ, hiểu rồi, làm bài tiếp đi. Dương Nhi ra lệnh, Bàn Bảo và Ngư không có gì để nói, hai người tập trung làm bài trong im lặng. Hai ông sao nam kết với Nhiêu thì đang chơi caro ối giời. Bàn cuối cùng cúng cuội, Thiên Bình không thể nào làm bài được khi có Song Tử bên cạnh vì cứ mãi mê nhìn, Song Tử khó chịu lắm rồi, quay qua nói. Mặc dù tôi làm bài xong rồi nhưng không có thời gian để nói chuyện với cô, nghe chưa? Cái gì vậy? Suy nghĩ của Thiên Bình, cô không tin thường ngày thì Song rất hay chọc cô nhưng tại sao hôm nay lại nạt chứ? Hay là do cô không phải Thiên Bình thật sự nhỉ? Bình Nhi đứng dậy chạy ra ngoài, bảo Bình nhíu mày không biết con bạn mình làm cái gì nữa. Trên sân thượng, có một thân ảnh đang nằm ngủ ở đấy, rồi một người khác đi đến, người đó không ai khác là nhân cách của Thiên Bình, còn đứa đang nằm là Thiên Bình thật, Thiên Bình 2. Nhân cách của Thiên Bình, đi lại gần nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giữa tôi và cô có gì khác nhau, tính cách mình nghĩ vậy, Thiên Bình một ngồi dậy, nói, không đúng, dứt lời Bình 2 tát vào mặt Bình 1, Thiên Bình chả hiểu vụ gì vừa mới xảy ra, tại sao nhân cách của mình lại đánh mình, chớ cả hai thân nhau lắm cơ mà. Mau nói đi, tôi với cô khác gì? Lại là câu hỏi đến từ Thiên Bình 2. Bình Nhi để ý rằng trên đôi mắt xuất hiện một làn sương mỏng. Mình không biết mà, có việc gì? Tại sao Song Tử không thích tôi cơ chứ? Bình 2 hỏi lại, ai biết được? Bình Nhi trả lời, thì sau câu trả lời đó cô nhận được một cái đấm thật mạnh vào bụng đến từ ai thì các bạn biết rồi đó. Tôi sẽ khiến cô không còn trên thế giới này nữa. Mặt của Bình 2 trở nên tối sầm lại, tay rút ra một cây dao, đi đến đạp lên bụng Bình. Ể không sử dụng được phép thuật kia, chết tiệt, thuốc ngưng phép đây mà. Suy nghĩ của Bình, Bình 2 giơ cây dao lên và đâm thẳng xuống một cách thật nhanh. À, Thiên Bình bị đâm ngay bụng, chỉ la lên một tiếng nhỏ, máu chảy ra rất nhiều. Thiên Bình 2 mỉm cười một cách ma mị, cô ta quăng cây dao đi, thản nhiên cất gót đi xuống tầng dưới. Thiên Bình cố gắng mở to đôi mắt để làm một việc mà mình không nên làm cho lắm. Đó là sử dụng phép thuật cấm, phép kết liễu nhân cách của mình và không ảnh hưởng đến cuộc sống. Một chiếc vòng to xuất hiện dưới chân của Bình 2 mà cô ta không hề biết, chiếc vòng đó biến ra một cái lồng và hàng ngàn mũi tên đâm xuyên qua người Bình 2, cô ta đã chết và tan biến vào không khí. Thiên Bình đuối sức, không còn sức lực nào khi sử dụng phép thuật cấm, đã vậy còn bị đâm, không biết cuộc sống của chính mình sẽ đặt dấu chấm hết tại đây hay ai đó sẽ tới cứu một cách kịp lúc. Trước khi nhắm mắt, trong thâm tâm cô gọi tên một người đối với cô rất quan trọng. Hết chép, không lẽ Bình Nhi sẽ chết ngay trong chép này và nhóm 6 sao nữ sẽ mất đi một thành viên vĩnh viễn sao? Hãy đón xem chép sau để biết kết quả nhé, và hơn nữa người mà chị Bình gọi là ai, thử đoán xem đi nào. Ai đoán thì sẽ được vinh danh vào chép sau. Cách chương.